Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117: Tu vi tăng mạnh. Chương 116: Tu vi tăng mạnh, linh dược viên linh dược càng ngày càng nhiều. Nhân lực có chút không đủ, một ít lão nhân cũng nên về hưu, cũng là không phải để bọn hắn rời đi, mà là tại người bình thường ở khu quản lý vệ sinh chuẩn bị đồ ăn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nguyện ý lưu hạ. Muốn rời đi, Giang Hạo cũng sẽ đưa bọn hắn đi phụ cận thành trấn, cho bọn hắn hài lòng tiền. Ma môn mặc dù coi trọng linh thạch, nhưng là trong thế tục tiền cho rất hào phóng. Thiên Âm Tông 12 chủ mạch phần lớn đều có linh dược viên. Địa phương khác như thế nào Giang Hạo không muốn để ý tới. Hắn chính là làm như vậy, cho nên tổng bị người cảm thấy vì nhân tộc chính phái. Sau đó chính là lợi dụng. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo trở lại chỗ ở. Đêm nay với hắn mà nói tương đối trọng yếu. Bởi vì buổi sáng hôm nay, hắn gặp được một cái màu lam bọt khí. Sau đó bảng liền trở thành hắn muốn gặp đến bộ dáng. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 22. Tu vi: Kim Đan hậu kỳ. Công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện khí huyết, 100/100, có thể tu luyện. Tu vi: 100/100, có thể tu luyện. Thần thông: 0/3, không thể thu hoạch được. Khí huyết cùng tu vi rốt cục lại một lần tích lũy đầy. Trải qua hơn nửa năm, cuối cùng đã tới một ngày này. Thuận lợi, đêm nay liền có thể tấn thăng kim đan viên mãn, đạt đến liễu tinh thần chỗ cảnh giới. Như thế người quen biết bên trong, hẳn không có người có thể uy hiếp được hắn. Loại trừ một chút lợi hại chân truyền đệ tử, lại về sau chính là tông môn thập đại thủ tịch đệ tử. Kỳ thật thập đại thủ tịch đệ tử hắn chỉ nhận biết một cái Man Long, những người khác hoàn toàn không biết. Vị thứ nhất là tu vi gì càng không có khái niệm, không biết siêu việt nguyên thần không có. Nếu như hết thảy thuận lợi, tiếp qua một năm hắn đem đến nguyên thần cửa, về sau lại nghĩ tấn thăng, liền muốn nhìn bao nhiêu ngày có thể theo thiên hương đạo hoa bên trong thu hoạch được bọt khí. Hiện tại là 3 ngày, lần sau ít nhất là 5 ngày, thậm chí nhiều hơn. Dạng này tấn thăng tốc độ đem giảm mạnh, đến kiếm linh thạch mua linh dược, đây đều là về sau cần để ý. Cho đến trước mắt vẫn là trước tấn thăng kim đan viên mãn. Bình tâm tĩnh khí sau, Giang Hạo bắt đầu thu hoạch khí huyết cùng tu vi. Một nháy mắt, khổng lồ khí huyết cùng linh khí tràn vào Hồng Mông Tâm Kinh vận chuyển, bắt đầu dẫn đạo huyết khí cùng linh khí. Lực lượng khổng lồ bắt đầu rửa sạch kinh mạch, bị đau cảm giác tùy theo mà tới. Linh khí vận chuyển chu thiên, bắt đầu hội tụ đan điền, không ngừng cùng kim đan dung hợp. Lúc này lực lượng thông qua chu thiên liên tục không ngừng chìm vào đan điền, lực lượng cường đại tựa hồ muốn nứt vỡ đan điền. Tử khí tùy theo hiện ra, tại hắn xung quanh vận chuyển. Không biết bao lâu về sau, Giang Hạo cảm giác lực lượng tại một chút xíu dung nhập kim đan. Trên người áp lực cũng đang chậm rãi lui bước. Đương hết thảy lực lượng lắng lại về sau, kim đan cũng tách ra ánh sáng chói mắt. Giang Hạo trên thân cũng có mới khí tức hiện ra, kéo dài không dứt, như dòng sông phun trào. Kim đan viên mãn. Hồ Tương Đương thở phào một cái. Giang Hạo có chút mừng rỡ, cảm thụ được lực lượng cường đại. Hắn muốn đi ra ngoài tìm người đánh một trận. Thật lâu không có cùng thế lực ngang nhau người động thủ. Nhất tận hứng vẫn là cùng Thiên Hoan các hai người động thủ. Khi đó cưỡng chế tấn thăng, thân thể bị thương còn không cách nào củng cố tu vi. Như thế mới cần nhiều đánh một chút thời gian. Về sau liền đều là trong nháy mắt phân thắng bại. Mặc dù đồng dạng hung hiểm, nhưng đều khiến người cảm giác thiếu một chút cái gì. Thu thập xong bành trướng tâm, Giang Hạo bắt đầu rút ra còn lại hơn 20 điểm huyết khí cùng tu vi, dùng để củng cố tu vi. Sáng sớm, Giang Hạo triệt để củng cố tu vi. Hiện tại hắn đã là danh phù kỳ thực kim đan viên mãn. huyết khí cùng tu vi đều đã biến thành vị trí. Muốn lần nữa tích lũy đầy cần thời gian rất lâu. Tu vi quen thuộc một chút, liền có thể bắt đầu chế phù. Chủ yếu vẫn là thiên lý na di phù. Nhất định phải tại Hồng Vũ Diệp tới trước tái xuất một chương. Nhưng mà thiên lý na di phù rất khó hoàn thành. Tựa hồ lần trước về sau, hắn liền cần tu dưỡng. Thần thông không minh tịnh tâm đều không thể đạt tới đỉnh phong. Nửa tháng sau, Giang Hạo thử 8 lần, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể tu dưỡng một đoạn thời gian, trước vẽ tranh trị liệu phù cùng thập vạn kiếm phù, kiếm lấy linh thạch, hôm nay lại đi linh dược viên. Giang Hạo gặp được một tháng nhiều không thấy Trình Sầu. Cánh tay hắn tựa hồ có chút bất lực rủ xuống, là bị một chút tổn thương. Rốt cục trở về, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Một tháng nhiều không có tin tức, hắn cũng hoài nghi có phải hay không gặp được cái gì khó mà giải quyết sự tình. Con thỏ cũng là hưng phấn chạy tới, cho nó mặt mũi người lại thêm một cái. Giang sư huynh, Giang Hạo vừa mới đi vào, Trình Sầu liền cung kính hành lễ. Thụ thương rồi. Giang Hạo nhìn một chút đối phương cánh tay hỏi. Trên đường gặp một con yêu thú, sư huynh cho linh phù đều dùng. Trình Sầu cúi đầu có chút lo lắng. Không ngại, vốn là cho các ngươi khẩn cấp. Lần này cùng tiểu ly sư muội trở về tình huống như thế nào? Giang Hạo đi đến bên trong lầu các tọa hạ hỏi. Trình Sầu theo tới, chi tiết nói. Tiểu ly sư muội nơi ở khoảng cách Thiên Âm Tông đại khái có 5 ngày lộ trình. Bởi vì nửa đường gặp yêu thú, chậm trễ một ngày, ngày thứ 7 mới đến tiểu ly sư muội nhà, là một chỗ dựa vào sông thôn trang nhỏ. Giang Hạo khẽ gật đầu, bờ sông hắn là biết được, giám định tiểu ly lúc, đã nói lên nàng là tại trong nước bị cứu. Lúc này, Trình Sầu tiếp tục nói, tiểu ly sư muội A công A bà đã qua lục tuần, trạng thái thân thể cũng không được khá lắm. Sợ là không kiên trì được mấy năm. Bọn hắn nhìn thấy tiểu ly sư muội bái nhập tông môn, lại có thể trở về xem bọn hắn, cao hứng phi thường. Ở hơn nửa tháng, tiểu ly sư muội cũng đang giúp bận bịu trẻ củi, quản lý việc nhà, còn chuẩn bị thật nhiều lương thực, dùng tiền là sư huynh cho chúng ta an bài. Đối còn thừa lại 2 khối linh thạch ngươi giữ đi. Giang Hạo cũng không có muốn thu hồi linh thạch không cần thiết sự tình. Không chỉ có như thế, hắn còn đưa một viên khí huyết đan cho Trình Sầu. Cái này cầm đi chữa thương. Đa tạ sư huynh. Trình Sầu mừng rỡ. Có viên đan dược kia, hắn tấn thăng luyện khí 9 tầng liền càng thêm dễ dàng. Tiểu ly sư muội A công A bà, không có những thân nhân khác sao? Giang Hạo hỏi. Nói là có, nhưng là vài chục năm chưa có trở về. Có thể nói là không có. Trình Sầu chi tiết nói. Lúc này Trình Sầu có chút do dự, tựa hồ là muốn nói lại không dám nói. Là chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Là cái này. Trình Sầu nội tâm thở dài một tiếng, sau đó lấy ra bao khỏa hảo hảo giấy dầu, là một chút điểm tâm nhỏ, tiểu ly a bà làm. Nói là vì cảm tạ Giang sư huynh để tiểu ly trở về xem bọn hắn. Nhìn xem phổ thông giấy dầu, Giang Hạo tiếp nhận thu vào. Tiểu ly sư muội đâu? Đi ăn cơm. Trình Sầu có chút lúng túng nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý, chỉ là phân phó nói, nàng còn muốn trở về sao? Trình Sầu gật đầu, rất muốn. Nói cho nàng cuối năm tấn thăng luyện khí tầng 2, nàng liền có thể trở về. Giang Hạo nhìn xem Trình Sầu cường điệu nói, nhớ kỹ để nàng minh bạch, là cuối năm. Trình Sầu có chút không hiểu, vì cái gì nhất định là cuối năm, chậm không được sao? Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đúng rồi, ta hôm nay trở về kiểm tra một hồi linh dược viên sự tình. Trước mắt giống như nhân thủ có chút khan hiếm, nghe nói ngoại môn có người bắt một chút người bình thường trở về. Muốn đi mang mấy cái tới sao? Trình Sầu hỏi. Giang Hạo gật đầu. Mang tới sau để cho ta xem qua một chút. Hết chương.